Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 14, ân cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Uầy, suy nghĩ của chị gớm thật đấy. Nhìn Tang Tửu Kiều có lý chẳng sợ. Thoáng chốc Bạch Dao trợn to mắt. Thầm kinh ngạc vì A Tửu bình mẻ chẳng sợ nứt. Ngay trước mặt người xem livestream mà vu khống cô ta. Bộ không sợ bị cư dân mạng ghét sao? Ngay sau đó Bạch Dao tỉnh táo lại. Đột nhiên cảm thấy loại chuyện này xảy ra trên người Tang Tửu dường như không khó hiểu mấy. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ở bất kỳ trường hợp nào thì kiểu công chúa như Tang Tửu cũng sẽ không chừa cho cô ta một tí mặt mũi. Tiếc là bây giờ công chúa đã sớm không được người nhà họ Tang cưng chiều. Chỉ có thể dựa vào người ngoài như Quý Lâm Xuyên. Còn chuyện té cầu thang trước kia, cô ta cũng chẳng ngu. Sao lại đi thừa nhận? Bạch Dao đứng ở chỗ cầu thang lầu một không nhúc nhích hồi lâu. Thật ra có hai nguyên nhân. Một là nhìn thấy A Tửu thì không khỏi nghĩ đến danh tiếng trên mạng của mình đã bị tổn thương mà tức giận. Một lý do khác là buồn bực vì sắc mặt bình thường của A Tửu. Chẳng lẽ ba Tang nghe cô ta kể xong cũng không gọi điện trách mắng Tang Tửu một phen sao? Nếu không tại sao cô không buồn bã như hôm thứ tư kia? Trong lúc A Tửu và Bạch Dao rằng co, phần livestream cũng cực kỳ náo nhiệt. Hôm qua phát sóng tập đầu tiên của chương trình, suốt nửa tiếng sau, lượt xem phân đoạn A Tửu bè như siêu tầm bắp càng lúc càng cao. A Tửu vốn là người tai tiếng trên mạng. Một đêm ngắn ngủi, gíp bẻ bắp được lan truyền rộng rãi. Thậm chí bị cư dân mạng tạo ra hàng loạt meme như ảnh mờ quá mị không thấy. JPG, con quay nhỏ của bắp. Bis, JPG, ở ngày quay hình thứ tư. Việc A Tửu nói với Bạch Dao mình quá trắng. Sợ nóng sợ đen, phải mát mát chút mới đi bẻ bắp bị nhóm đường trắng chửi rủa là ra vẻ. Mỏng manh yếu đuối cũng bị dâu tằm lấy ra so sánh với A Tửu bẻ bắp vào ban đêm. Bây nói A Tửu yếu ớt, ra vẻ nhưng A Tửu làm xong. Hơn nữa video đã chứng minh giữa A Tửu và đội ngũ chương trình hoàn toàn không có mờ ám. Bạch Dao nhà tụi bây không yếu ớt không ra vẻ. Vậy bây kêu mình Bạch Dao làm hết xem. Đám đường trắng, bọn họ không nói nên lời. Người qua đường thì cảm thấy vui vẻ. Thậm chí một số người không quan tâm đến sâu tạp kỹ cũng chạy đến xem vào buổi sáng. Người nào người nấy đều muốn chính mắt xem style bình thường của A Tửu ra sao. Chẳng ai ngờ bọn họ vừa đến đã có thể nhìn thấy A Tửu nghiêm túc dạy Bạch Dao làm những chuyện một vai nữ phụ ác độc nên làm. Đơn giản mà nói chính là tình tiết máu chó giả vờ ngã cầu thang thường gặp trong phim. Xem video thấy Tang Tửu y chang cơn lốc nên mới tới thưởng thức. Mạch não của mẹ Kiều. Thật sự có độc. Bạch Dao, mày đang dạy tao làm này làm kia. Chỉ có tôi cảm thấy là có thể Bạch Dao sẽ làm vậy à. Mọi người không nghe Tang Tửu dùng từ. Lại, hả, nói không chừng dạng như Tang Tửu là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường ó. Tang Tửu có thể làm người qua đường được không? Nó có chứng cứ sao? Ăn không nói có vu khống Dao Dao. Đúng là khiến người khác buồn nôn. Trên mạng tao không thấy video Dao Dao bị Tang Tửu đẩy. Trái lại thấy video nửa đêm nửa hôm Tang Tửu ở khách sạn đi gõ cửa phòng của ngôi sao nam đó. Ai thắng ai thua dễ thấy lắm. Chỉ là người qua đường thôi nhé. Nhưng Bạch Dao viết được quyển tiểu thuyết có cốt truyện hoành tráng lệ như vậy. Tôi cũng không tin Bạch Dao sẽ giở trò lừa bịp kiểu này. Độc giả cũng đừng nhảy nhót. Năm ngoái nhóm D đã rộ lên thông tin từ phong cách đến thói quen hành văn của hai quyển tiểu thuyết mà Thiên Bạch Sắc viết cực kỳ khác. Có thể là người khác chấp bút viết hộ. Bây giờ lại lòi ra Bạch Dao. Xem cái kiểu làm việc thường ngày của Bạch Dao. Tao hơi tin rồi á. Xem ra fan Tang Tửu cũng biết học chính chủ bêu xấu người khác rồi. Ở lầu 2, Bạch Dao tránh sang một bên. dịu dàng mỉm cười, dường như không thèm để bụng đến câu chất vấn không lễ phép của A Tửu. Tửu Tửu, sáng sớm mà em đã đùa rồi. Vừa nãy chị ngây người là vì phát hiện sáng nay trông em mệt mỏi hơn hôm qua. Nghĩ rằng có phải em không nghỉ ngơi tốt. Chị lo lắng thôi. Nghe vậy, A Tửu tuân theo kiểu có qua có lại. Trong đôi mắt hạnh màu nâu dâng lên sự nghiêm túc. Không xê không dịch nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Giao. Suýt nữa là khiến Bạch Giao cảm thấy lúng túng. Tửu Tửu, em nhìn. A Tửu hơi nghiêng đầu. Trịnh trọng, nũng nịu yếu ớt. Bạch Giao, vành mắt chị đen hơn hôm qua một chút đó. Cánh mũi bên phải cũng nổi lên một nốt mụn nhỏ. Chắc là vì nóng trong người lẫn tối qua không ngủ ngon. Lần trước em ra sau núi hái hoa với rau dại. Thuận đường mang về mấy cây bồ công anh. Em phơi khô rồi để hết trong cái hộp trên bàn ở dưới lầu ấy. Chị thích thì có thể lấy đi pha trà nhé. Tuyệt tuyệt, cô không chỉ quan tâm giống hệt chị ta mà còn cung cấp biện pháp giải quyết cực kỳ phù hợp nữa. Tự vỗ tay cho mình. Nói xong, A Tửu đột nhiên nghĩ đến chuyện Lý Kình Tín lặp đi lặp lại ở WeChat thì không khỏi chân thành nói. Tuổi tụi mình không còn nhỏ. Đừng xem nhẹ sức khỏe của mình. Bạch Giao, giá trị hãm L. 38.9999. A Tửu cũng không quan tâm Bạch Giao nghĩ gì. Thấy cô ta không cản đường mình nữa thì nhanh chóng chạy xuống lầu. Rất sợ dề già thêm chút sẽ bị Bạch Giao giả vờ đụng chúng. Mà cô ta đứng yên tại chỗ. Không rõ vẻ mặt thế nào mà nhìn A Tửu đi xuống dưới. Đợi sau khi tỉnh táo lại. Dù trên mặt vẫn còn sự dịu dàng nhưng bàn tay chắp sau lưng đã hận đến mức nắm thành quyền. Khó trách mọi người đều nói giới giải trí là chảo nhuộm lớn. Tính cách gặp gì khó chịu đều thể hiện ra ngoài của Tang Tửu cũng trở thành khiến người khác không biết đâu mà lần. Hôm nay là buổi thu hình thứ 6 của Dear Holiday. Đội ngũ chương trình cho nhiệm vụ y hệt chiều hôm qua nhưng 6 khách mời được chia nhóm lung tung. Hôm qua trước khi ngủ, bọn họ đã gửi danh sách nhóm trong group. A Tửu và Giang Tuấn Trung nhóm đi hái đào. Nhóm Bạch Giao và Tống Dập câu cá. Quý Lâm Xuyên và Diệp Doãn Đồng thì đi bẻ bắp. A Tửu vốn nghĩ nếu sáng lười biếng vẫn không thể tích điểm hãm lờ thì cứ dứt khoát lên núi ngắm đào cũng được. Kết quả cô vừa xuống lầu, chưa kịp ê a tiếng nào. Trước tiên đã lấy được sự chiêu đãi của khách quý. A Tửu, chị rót yến mạch giúp em nè. Một tay Diệp Doãn Đồng cầm ly yến mạch, một tay cầm ly sữa bò nóng. Đôi mắt cong cong, bừng bê ân cần. Không thích yến mạch thì có sữa bò. Quý Lâm Xuyên ngồi sau bàn dài. Anh ngước mắt thấy dáng vẻ buồn ngủ của A Tửu thì trong lòng như nhũn ra vậy. Anh vẫy vẫy tay gọi cô đến trước mặt, vừa kéo ghế ra giúp cô vừa ấm áp bảo. Cũng có chuẩn bị bánh mì nướng, trứng rán, sốt Việt quất, đào trên núi đã rửa sạch. Em thích thì nếm thử xem. Buổi sáng phải cân bằng dinh dưỡng. Nhìn biểu hiện dịu dàng và trong mắt chỉ có Tang Tửu của Quý Lâm Xuyên suốt toàn bộ quá trình. Cư dân mạng ngồi trước màn hình không hẹn mà cùng giữ yên lặng. Tâm trạng vô cùng khó tả. Bọn họ đều cho rằng Tang Tửu mượn Quý Lâm Xuyên để xào couple. Thậm chí còn không biết xấu hổ mua hot search. Quý Lâm Xuyên cưng chiều Tang Tửu. Kết quả thì sao? Quý Lâm Xuyên chủ động dán lên Tang Tửu. Được Tang Tửu gánh tim. Anh chả làm được gì. Toàn dựa vào Tang Tửu kéo. Trong chương trình, anh chưa bao giờ che giấu sự đối đãi đặc biệt của mình dành cho A Tửu. Đồng thời cũng rất thoải mái bảo xem cô là em gái. Nhưng rốt cuộc vẫn không có quan hệ máu mủ mà. Hồi lâu có một fan của Quý Lâm Xuyên hấp hối dãy giụa giữa đống bình luận. Tang Tửu, chỉ cần chị và Xuyên Xuyên thật sự là tình anh em thì tôi sẽ support. Chị, Xiao Cheng Tu. Xeo Cheng Tô, ý chỉ ngoài idol của mình ra thì mình cũng có thể thích thêm những người khác. Theo kinh nghiệm đu idol của em, có thể chia thành nhiều kiểu fan. A kích, fan only, non, fan, fan ti, supporter, xa e sang fan. Thì ở đây em nghĩ dùng từ support sẽ sát nghĩa nhất. Lỡ nha, Mỹ nói lỡ nha, anh em bọn họ đổi thành người yêu rồi sao? Chỉ là người qua đường thôi, nhưng cái kiểu anh em biến người yêu hơi bị kích thích á mấy má. Có ai lấy bọn họ làm nguyên mẫu viết fanfic khung? Công túa hãm lợi ích đỉnh lưu lạnh lùng. Nghe là thấy tới công chịn liền. Fan quý Lâm Xuyên, ngài Lỗ Tấn nói đúng. Buồn vui của loài người không hề ghét nhau. Tôi chỉ cảm thấy mấy người thật ồn ào. Quý Lâm Xuyên thật lòng đối xử với A Tửu như em gái. Anh không nghĩ bản thân làm sai cái gì. Đợi A Tửu ngồi xuống đã chủ động giải thích rõ. Tổ chương trình bảo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng thì có thể đổi lấy một con gà trống. Doãn Đồng nói để muội làm gà mới không lãng phí nguyên liệu. A Tửu làm canh cá và đậu hũ Văn Tư đã hoàn toàn chinh phục dạ dày của đám người này. Diệp Doãn Đồng thấy gà xong liền hận không thể mang tới cho A Tửu ngay và luôn. Để chị có cơ hội thưởng thức kỹ thuật dùng dao tuyệt vời. Nhìn Quý Lâm Xuyên ngồi bên phải mình, A Tửu lại nghĩ đến lần trước anh khen cô đáng yêu. Thì ra sự hãm của cô trong mắt những người khác thật ra là đáng yêu à, A Tửu dừng nghĩ. Tròng mắt lia tới yến mạch và sữa bò Diệp Doãn Đồng bưng đến trước mặt. Cô đưa tay ra, cùng lúc cầm lấy hai ly, hơi dương cằm nhìn Diệp Doãn Đồng, nói một cách không cho chị từ chối. Hai ly à, em muốn, hết, em hỏi chị luôn, coi em có tham hay không chứ? Không ngờ Diệp Doãn Đồng không chỉ không tức giận mà ngược lại đôi mắt tỏa sáng. Cho em tất, không hợp khẩu vị cứ nói thẳng, chị pha lại cho em. Hu hu hu, A Tửu dễ cưng quá. Này là quan tâm chị. Sợ lãng phí cả hai ly mà chị chuẩn bị nên muốn hết. Điều khiến người nấu ăn vui vẻ nhất là được người khác ăn sạch thức ăn mình làm. A Tửu ngơ ngác nhìn giá trị hãm lờ không thay đổi xíu xiu nào. Vẻ mặt sợ run. Không phải đâu. Không được. Mình phải thử lần nữa. A Tửu chợt nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tuấn. Trong danh sách cô và anh ta cùng nhóm, hơn nữa xem biểu hiện của anh ta mấy ngày trước, xem ra là cực kỳ ghét cô. Một giây sau, A Tửu tự nhận bản thân nũng nịu. Cô lên tiếng, lên núi hái đào xong còn phải làm cơm nữa. Vậy mệt lắm, tôi, cô ở một bên xem. Tôi hái đào thôi, hoàn toàn không cần cô ra tay. Giang Tuấn cầm cái ghế lấy từ bên Quý Lâm Xuyên. Ghế hay kem chống muỗi đều bày ra hết. Tôi làm hết, cô đội nón ngồi nghỉ ngơi là được. Không muốn làm thì không cần làm. Tối hôm qua, sau khi xem những pha bẻ bắp nổi bật được tổ chương trình làm xong, Giang Tuấn cảm thấy có lẽ mình sẽ một đi không trở lại trên con đường cha già. Thật sự có người đã làm xong mọi chuyện nhưng cứ không biết cách ăn nói. EQ thấp lắm luôn. Vì vậy trước khi A Tửu lên tiếng, anh ta đã nhanh nhẹn chặn câu chuyện lại. Không để A Tửu nói tiếp. A Tửu, tình hình gì đây? Giá trị hãm lờ bị hư rồi sao? Quý Lâm Xuyên ngước mắt liền thấy Bạch Giao xuống lầu sau A Tửu. Vẻ mặt anh lạnh lùng. Đợi kết thúc chương trình, anh phải bàn bạc với cô chuyện hủy bỏ hợp đồng. Công ty quản lý hiện tại thật không đáng tin. Lúc Bạch Giao xuống đến nơi vừa khéo nghe được lời của Giang Tuấn không sót chữ nào. Nhìn hành động của anh ta thì cả người đều bối rối. Tối hôm qua Giang Tuấn bị Tang Tửu chiêu hàng à, hôm qua anh quay về để tôi mình ên bẻ bắp. Hôm nay lại dỗ dành Tang Tửu cho nó nghỉ ngơi. Còn anh thì làm hết. Không phải anh ghét nó nhất hả? Cô ta chỉ ngủ một giấc thôi. Sao Tang Tửu lại được cả nhóm cưng chiều rồi? A Tửu, Tống Dập vô cùng phấn khởi từ sân nhà quay lại. Trong tay cậu ta đang ôm một con gà trống có màu đỏ rực. Bộ lông đuôi rực rỡ. Chị xem, tổ chương trình chuẩn bị cho chúng ta một con gà bự đó. Chị yên tâm, Tụi em tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng. Em muốn ăn gà Đông An, gà cay Trùng Khánh, mì lạnh gà xé. Quá. A Tửu và con gà đang gáy nhìn nhau trong chốc lát. Cô nuốt nước miếng một cái. Giây sau bỗng lộ ra vẻ mặt đau khổ và tủi thân nhìn về phía Tống Dập. Nhưng gà trống dễ thương quá. Sao chị giết nó được chứ? Chị không nỡ đâu QAQ. Chị không thể tàn nhẫn như vậy hu. Giá trị hãm L. 39.9999. A Tửu. Vài người không xem livestream hôm qua vốn chẳng hiểu vì sao những người khác lại quan tâm A Tửu đến thế. Song cô vẫn luôn không chủ động dán lên người khác nên họ cũng chẳng có cớ chửi cô. Trước mắt, bọn họ nhìn A Tửu vô cùng già mồm bảo không thể giết gà. Phút chốc cảm thấy đã tìm được lý do để trút ra. Nhưng chưa đợi bọn họ mắng được mấy câu thì liền nhìn thấy A Tửu giây trước nói không nỡ đã chạy chậm đến. Dương mắt nhìn Tống Dập, mong đợi hỏi, bé Dập, em có thể giúp chị giết nó không? Chị làm thêm cho em một bát cháo gà và một quả cầu gắn lông gà cực kỳ dễ thương. Giang Cư Mận, đi em, cái đồ lột da nhà cô, không nỡ cái cục cứt. Bỏ mẹ đi, cách chương.